Thiên Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt dung hợp. Đại Đế Chân Ngôn Đạo cùng Phù Chữ dung hợp. Những thứ này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật đúng là có chút chờ mong đây. Tám càng, đêm nay không có, ngày mai tiếp tục. Cầu phiếu phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.